Người yêu, em, chương 20, tỏa sáng lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Chấm, nhưng xung quanh đây tớ chẳng thấy quầy thịt nào hết. Jackson quan sát rồi nói. Cô ơi, cho cháu hỏi quầy thịt ở đâu ạ? Jackson quay sang hỏi cô bán rau bên cạnh. Ở đây là chợ hải sản, làm gì có thịt cháu? Cô bán rau cười tụi nó. Dạ cháu cảm ơn, nếu muốn mua thì phải qua khu 500 ấy. Lên tàu đi đến trạm số 7 là được. Cô bán hàng chỉ tụi nó. Cả đám cúi chào cảm ơn rồi di chuyển ra ga tàu, cả đám ngồi đợi mua vé, còn nó thì gọi báo thầy vì phải di chuyển sang chỗ khác. Cả đám ngồi tụ một cục thì từ phía sau một cậu nhóc chạy tới núp ngay sau lưng nó, có vẻ gì đơ sợ hà. Chị ơi giúp em với, bọn họ muốn lấy tiền mua thuốc của mẹ em. Cậu bé níu lấy áo nó vừa dứt lời thì một tên du côn cũng giật tới. Thằng kia về mau, mày hết muốn sống rồi hả? Một người trong đó lớn tiếng. Em xin anh đấy, để em mua thuốc cho mẹ đi. Chuyện gì vậy Miu? Jackson chạy lại chỗ nó hỏi chuyện. Chuyện nhà tôi không cần các người lo, đi về mau. Tên đó kéo tay cậu nhóc thật mạnh rồi bỏ đi lúc nó còn đang hoang mang. Nó đi đến chỗ các thành viên còn lại đưa vé tàu cho họ rồi cả đám lên tàu xuống ga số 7. Lúc ngồi trên tàu nó muốn đếm tiền lại xem được bao nhiêu để ra chợ biết mà mua, nhưng khi xoay ba lô lại thì nó thấy ngăn kéo ngoài bị mở toan. Que lúc nãy cậu cho tiền vào ngăn nào cậy? Nó hỏi lại que, cái ngăn này, của tớ nhớ là có khóa lại mà còn gài chốt an toàn lên phía trên nữa. Que bất ngờ trước ngăn túi bị mở toan và cái khóa bị hư. Không ôn rồi, ta bị trộm tiền rồi. Chắc là thằng bé lúc này. Jackson nói có vẻ rất chắc chắn. Chết rồi, bữa tối của tụi mình. Vậy ta còn xuống ga số 7 làm gì nữa? Seven có vẻ gì giận dỗi vì số tiền công sức đó. Thôi đi, chuyện đã đành, không lẽ giờ cậu trách Miu, cậu ấy cũng có biết gì đâu. Xuống tàu rồi ta tìm cách. Còn không được nữa, bọn tớ tình nguyện đi xin các nhóm khác đồ cho cậu ăn. L nói móc Seven, thôi đi, giờ lục đục nội bộ có mà tối nhịn đói, cả đám xuống tàu đi tính tiếp. Jackson can thiệp, cả đám cuống tàu đi vào trong thành phố đó. Cả đám đi vòng thành phố xem sao, chợt nó lại thấy một nhóm underground. Peter biết làm sao có bữa tối rồi. Dây nhìn đâm chiêu vào nhóm dancer đó. Chợt dây móc điện thoại ra gọi cho Mark nói chuyện gì đó. Cảm đám đứa ngồi bệp xuống đất, đứa đứng dựa vào tường đợi một cái gì đó. Từ phía xa nó thấy Mark trên một con xe đạp chạy tới thẳng trước mặt nó. Ở phía sau một chiếc xe chở những cái loa lớn tới. Sao tự nhiên hôm nay ngứa nghề vậy mấy cha? Mark nhúm nhúm trên con xe đạp nói. Không có gì là tự nhiên cả. Tớ hỏi cậu một câu. Ở đây underground có được phổ biến không? Biết hỏi, có chứ, cứ mỗi cuối tháng là có tổ chức thi mà. Mark vẫn nhúm và vẫn nói. Ok, let's dance. Dây hô to rồi chạy lên những chiếc loa. Nó ngơ người không biết chuyện gì đang xảy ra. Chợt L đội lên đầu nó một cái nón. Giữ đi, đến lúc cần thì xài, đứng gần chiếc xe đó để khỏi bị che lấn cả que và nuôi nửa. L đẩy nó về phía chiếc xe rồi hai đứa kia theo sau. Một nữ bước lên rồi chỉnh nhạc và loa, cô bạn nhìn thấy ba chúng nó. Này các cậu có muốn lên đây nhìn cho dễ không? Trên này cao này, đứng đó khuất chiếc xe rồi thì thấy gì nữa. Cô bạn chìa tay xuống kéo tụi nó lên. Đúng là đứng trên xe là dễ quan sát nhất. Cậu là DJ à? Khoe hỏi rồi đưa điện thoại lên chụp ảnh cả bốn đứa. Ừ đúng rồi, tớ bị Mỹ Nam kia dụ dỗ về làm nhạc cho team hắn luôn. Tên đó lúc tán tỉnh tớ dẻo miệng lắm. Cô bạn nhìn về phía Mark cười tươi. Thế là đủ hiểu, cô bạn chỉnh chỉnh một hồi loa bắt đầu lên nhạc. Bọn con trai dạo một vòng tròn lôi kéo mọi người xung quanh vào nhảy theo nhạc, chưa đầy 5 phút mọi người đã vây kín. Cả đám phía dưới khi nghe nhạc chuyển lập tức vào đội hình sau mấy phút nhảy tự do cùng khán giả ban này. Chợt Mark cầm mic lên nói, chào cả nhà, mọi người ơi, hôm nay Mark tổ chức sân chơi không đúng ngày này với lý do là mong mọi quyên góp cho đám bạn Mark chút sức vì tụi nó vừa bị cướp ở khu ga. Tàu điện ngầm, mọi người xem thấy hay thấy vui, không muốn quyên tiền thì cũng không sao đâu ạ, cách chương.